Trảm Nguyệt, chương 78, Kỳ Phùng địch thủ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Thiên Long lại đổi nhiều kiểu mới rồi hả? Một gốc cây thông già bên trên, ta nằm ở cầu khúc già nuôi trên thân cây, hái xuống một quả trái cây, dùng chủy thủ rạch ra ném vào trong miệng, lại có loại cam điềm cảm giác. Một bên nghiêng đầu nhìn phương xa ba đại công hội động tĩnh. Bọn họ công kích tuyến bắt đầu chia cách. Từ vừa mới bắt đầu một cái biến thành ba cái, ngay sau đó lại biến thành sáu cái nhiều. Sau đó, lần nữa bắt đầu đẩy tới, mật độ trở nên lơ là rồi. Đây là muốn cuốn lấy ta sao? Ta cười nhạt, nếu đối phương ra chiêu, kia phải tiếp chiêu a, vì vậy tung người nhảy xuống. Mở ra bài thi, núp ở một mảnh trong bụi cây rậm rạp. Lần này mục tiêu chính là Phong Lâm Hỏa Sơn một vị trưởng lão Lâm Tùng Nham. Hắn là Phong Lâm Hỏa Sơn số một khiên thịt, có thể chớp nhoáng giết chết hắn nói đúng Phong Lâm Hỏa Sơn đả kích Thương Ngộ làm nặng nề. Hơn nữa Lâm Tùng Nham cùng Phong Thương Hải vị trí tách ra. Cách nhau ước chừng 200 thước, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban. Cẩn thận tìm tòi, Lâm Tùng Nham trong tay thị huyết thương cùng trọng thuẫn. Cẩn thận từng ly từng tí đi ở trước đám người phương. Khóe miệng giật giật, hướng về phía sau lưng vài người nói cái gì, nhưng lại không nghe được. Xem ra là dùng tiểu đội tán gẫu. Hiện tại giai đoạn bởi vì player level thấp, cho nên tổ đội về số người giới hạn cũng ít. Thường thường một đoàn muốn tổ mấy chục tiểu đội, cho nên chỉ có thể dùng công khai nói chuyện tới hạ lệnh. Đây cũng là không làm pháp sự. Nhưng cục bộ chiến đấu, lại hoàn toàn có thể dùng tiểu đội giọng nói hình thức tới chỉ huy. Liền sau lưng Lâm Tùng Nham, vài tên thần tiễn thủ lui xuống, cướp lấy là vài tên yêu thuật sư. Những thứ này yêu thuật sư bên người đều đi theo một con địa ngục khuyển. Một cái cả người máu đỏ chó lớn, trên trán dài một cái sừng nhọn, cố gắng hết sức hung nanh dáng vẻ. Đây là yêu thuật sư level 20 kỹ năng kêu gọi địa ngục khuyển. Mà mấy ngày nay ta khắp nơi đi dạo diễn đàn, đối với yêu thuật sư nghề cũng đã khá hiểu rồi. Địa ngục khuyển, mỗi 3 lần phổ công sau khi kích động một lần đinh răng công kích. Có 50, tỷ lệ mê muội đối thủ. Hiển nhiên, Lâm Tùng Nham để cho những thứ này yêu thuật sư đặt lên đến. Là chính là địa ngục khuyển đinh răng mê muội công kích. Một khi kích động thì có thể lưu lại ta. Bọn họ chiến lược ý đồ không khó đoán. Nhưng không liên quan, ta chính là muốn cứng rắn. Ông, thân thể tan biến tại trong gió. Cứ như vậy cùng Lâm Tùng Nham gặp thoáng qua. Hắn căn bản cũng không có phát hiện ta. Huy động thị huyết thương bổ về phía một bên một lùm cỏ dại đi. Bỗng mà không ăn thua gì. Ngay tại lúc này, ta đột nhiên xuất thủ. Bài thi yên diệt. Mạnh nhất đan thể phát ra trực tiếp đánh vào Lâm Tùng Nham sau lưng. Nhất thời nhảy ra một cái cố gắng hết sức kinh khủng tổn thương con số 29.900. Yên diệt bạo kích hiệu quả đã kích động, thập bội chân thực tổn thương. Có thể nói, bài thi yên diệt, bằng vào ta gấp 3 thuộc tính thả ra lời nói. Hiện tại giai đoạn hẳn là không có bất kỳ player có thể ngăn cản được. Lâm Tùng Nham cũng giống vậy. Ô, Lâm Tùng Nham hai mắt đột nhiên, căn bản cũng không có cảm giác được ta tồn tại. Hai chân mềm nhũn liền quỳ sụp xuống đất rồi. Thân thể chậm rãi hóa thành bạch quang đồng thời. Một nhóm dược thủy, trang bị nổ đi ra. Thậm chí ngay cả trong tay thị huyết thương cũng cho nổ. Đây chính là siêu hiếm cấp cực phẩm trường thương A. Đáng tiếc, ta ở boss hình thái xuống không cách nào nhặt lấy vật phẩm. Đáng tiếc, hắn xuất hiện, trục xuất người, một đám Phong Lâm Hỏa Sơn player la to, ta là cười ha ha một tiếng, phong thanh hạc lệ, liệp địch chi phong chăm sóc, sau đó nhanh chóng hướng phía bên phải đánh tới, bên này cũng vừa lúc là phong thương hải phương hướng ngược lại. Giữ trận hình, trong đám người, hỏa tinh hà sách pháp trượng lớn tiếng chỉ huy, hai bên cuốn lên đi, phía sau nhanh chóng xông lên. Nặng hơn cuốn giết, nhất định có thể lưu lại hắn. Hắn mấy cái AOE kỹ năng đã thả xong rồi. Có khống chế các anh em đừng do dự. Vọt thẳng, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Vì vậy, sau lưng bồng bồng bồng truyền đến từng đạo công kích kỹ năng đụng vô ích thanh âm. Phong Lâm Hỏa Sơn player mặc dù lợi hại, nhưng không biết sao ta rời tốc độ quá nhanh, không ngừng biến hóa di động hướng ngược lại, cho tới đối phương vượt qua 90, khống chế kỹ năng cũng đánh lệch rồi, còn lại coi như là đánh chúng cũng chưa chắc có thể mê muội ta đây cái level 40 siêu hiếm boss rồi. Bất quá, hai cánh player cuốn, nặng nề bao vây, loại này thế công quả thật tương đối kinh người. Hoành, cả người đột nhiên run lên, rốt cuộc, bị một tên Phong Lâm Hỏa Sơn kiếm sĩ đụng đánh bị choáng rồi. Ngay tại mê muội trong nháy mắt, vô số đạo mỏm đá đột, hỏa cầu thuật, bắn liên tục, hướng quyền, nổ tung quyền các loại kỹ năng rơi vào trên người. Nhất thời huyết điều quét quét thẳng xuống, trong nháy mắt liền xuống đến gần 30. Khí huyết, đây cũng quá ngoan, tỉnh lại. Có thể di động, mới vừa bước ra một bước, hoành một tiếng, phía trước một đạo mỏm đá đột dưới đất chui lên, đụng ta liền lùi mấy bước, một kích này mỏm đá đột chính đến từ hỏa tinh hà. Ngay sau đó băng xương lĩnh vực rơi xuống đất, hắn pháp trượng thoáng một cái, hỏa cầu thuật, phong nhận đồng thời đánh vào ta trên ngực, cố gắng hết sức đau, cái này nguyên tố pháp sư quả thật quá độc ác điểm. 772, 804, Hỏa Tinh Hà, đây là cái gì dạng pháp thuật phát ra a? Hắn công kích cơ hồ là khác nguyên tố pháp sư gấp đôi trở lên. Này một thân trang bị rốt cuộc tốt đến trình độ nào? Không thể lại chần chờ. Cấp huyết chi nhận, hấp huyết hiệu quả mở ra trong nháy mắt, ta đột nhiên sau lùi lại mấy bước, thân thể đụng vỡ hai gã thánh kỵ sĩ tấm thuẫn. Xoay người một cái yên diệt đánh ra, hút trở về hơn phân nửa khí huyết, ngay sau đó liệp địch chi phong phá vỡ phía trước nhiều tên kiếm sĩ trùng vây. Xoay người hướng phía sau hỏa tinh hà phương hướng khoát tay. Phong thanh hạc lệ kỹ năng đánh ra, không ổn, lần này, hỏa tinh hà phản ứng không phải bình thường nhanh, làm phong thanh hạc lệ chưa xuất thủ thời điểm hắn cũng đã bắt đầu lướt ngang rút lui. Kết quả phong thanh hạc lệ chỉ đánh tới một lần tổn thương. Cũng không có thể miểu sát hắn. Hơi đi tới, xa xa, phong thương hải sách trường kiếm. Mang theo từng đợt tiếp theo từng đợt, player cuốn tới. Còn giống như là thủy triều. Cho tới ta ngay cả tiếp theo giết Mạc Tam Trọng đội ngũ. Phía trước vẫn như cũ có người. Di động bị đối phương công kích chậm chạp ở Sơn Bất Lão. Hỏa tinh hà mấy cái siêu cường tầm xa công kích từ đầu đến cuối không xa không gần bắn xa công kích. Mà phong thương hải là nâng kiếm bảo vệ ở một bên. Hiển nhiên hắn xác định vị trí chỉ là bảo vệ. Một khi ta tiến lên sẽ công kích, người khác công kích ta có thể không nhìn. Phong thương hải lại không được. Loại thực lực này cấp bậc player, nhất định sẽ lựa chọn tối không sơ hở tí nào thời cơ mới có thể phát động công kích. Hắn công kích tất nhiên thật khó dùng chạy chỗ quay mũi. Đặt lên đi phía trước, lại vừa là một đoàn player đánh tới. Lúc này, ta căn bản cũng không dám sử dụng bài thi. Một khi sử dụng bài thi kỹ năng lại bị đánh ra lời nói. Vậy thì thật không đi được, chỉ có thể trở thành Phong Lâm Hỏa Sơn chuyến này con mồi. Không được, mạnh hơn hướng, nhắm ngay chùm linh di bên. Ta đột nhiên nhảy một cái. Tật hành kỹ năng có thể mở ra, đôi chủy thủ đùng đùng hai tiếng liền đem hai gã xông tới player cho dây. Cũng đang lúc này, rậm rạp rối bù một tiếng, bên người lần nữa chúng hỏa tinh hà pháp thuật công kích. Lúc này huyết điều đã chưa đủ 3.000 điểm khí huyết rồi. Tràn ngập nguy cơ rồi, còn muốn bỏ trốn sao? Phong thương hải gầm lên giận dữ, nói kiếm tật chi tới, suy một tiếng. Trường kiếm hóa thành một đạo gió rét đâm thẳng hướng ta sau lưng. Không được, không thể bị công kích được. Đây là một lần cửa hàng công kích. Một khi hắn thuận lợi, phía sau gặp nhau có liên miên bất tuyệt thế công. Một cái đứng đầu kiếm sĩ player công kích bộ sách võ thuật. Căn bản không cần hoài nghi. Đột nhiên xoay người, đôi chủy thủ đan chéo chống đỡ. Hoành, chống đỡ thành công trong nháy mắt. Phong thương hải thân thể trầm xuống, cả người phảng phất con lươn chạy tới ta bên trái, trên trường kiếm kim sắc lục mang tinh kích động, liên kích, nặng phách kỹ năng liệt không xuống. Ta thấy rõ ràng, liều mạng ăn liên kích kỹ năng lần đầu tiên công kích. Bên trái chủy thủ về phía trước tìm tòi, nhanh chóng trở về kéo một cái, hoành một tiếng liền bấu vào đối phương cầm kiếm thủ cổ tay. Thuận thế kéo trở về, nhất thời Phong Thương Hải thân hình mất thăng bằng, cứ như vậy đi phía trước vọt tới trước mấy bước, kết quả liên kích, nặng phách phần lớn tổn thương cũng đánh hụt, hắn cả kinh thất sắc, hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ có nhãn nhụi như vậy thao tác. Long quyết, giơ tay trái một cái, kim sắc năm ngón tay phá không đi, lại tới, Phong Thương Hải phản ứng cực nhanh, dưới chân đặng đạp một đoạn cây khô khan, cái, thân thể trầm xuống liền theo mặt đất cút lộn ra ngoài. Nhìn có chút chật vật, nhưng cũng vô cùng tinh diệu tránh được Long quyết tàn phá khu vực. Một trưởng Long quyết đánh ra, kết quả chỉ dây hai cái Phong Lâm Hỏa Sơn người chơi bình thường. Lúc này không đi, còn đợi khi nào, không để ý Hỏa Tinh Hà cùng Sơn Bất Lão công kích. Ta trực tiếp bạch y mở một cái sông về phía trước. Lúc này căn bản không dám quay đầu đi giết Phong Thương Hải. Phía sau sông lại player quả thực quá nhiều. Một khi quay đầu chỉ sợ cũng không đi được. Kết quả, ngay tại ta lao ra ngoài mấy chục thước lúc, đột nhiên dưới chân xuất hiện một đạo tờ mờ sáng dấu ấn. Hoành một tiếng, một đạo xí mục huy hoàng ở một bên trong rừng nở rộ. Ngay sau đó một đạo thân ảnh tuyệt mỹ lướt đi, lại vừa là nàng, Lâm Tịch, ông, kiếm quang nở rộ, gió giật chém, ta hối hả xoay người, đơn chủy thủ trầm xuống, khanh một tiếng vang thật lớn, cứ như vậy cách chặn lại gió giật chém một đòn, ngay sau đó phi phát tiến lên. Bên phải chủy thủ hướng về phía nàng cổ họng nhanh như thiểm điện cán quét mà ra. Lâm Tịch phát ra thét một tiếng kinh hãi. Một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra kinh ngạc. Thân hình đột nhiên ngửa về sau một cái. Nhất thời tuyết nguyệt chủy thủ dán nàng như bạch ngọc cầm xẹt qua. Không có đánh trúng, đáng tiếc, nàng động tác thậm chí so với Phong Thương Hải còn phải linh xảo. Nhẵn nhụi một ít, keng, một tiếng đá vàng giao minh tiếng vang, kim sắc lục mang tinh chảy xuôi ở trên mũi kiếm, liên kích tới, ta ánh mắt run lên, cổ tay phát lực, ông một tiếng phát động yên diệt kỹ năng, đụng nhau a, lẫn nhau tổn thương a, xem ai có thể miểu sát. Ta bây giờ còn có gần 2000 điểm khí huyết, ngươi khẳng định dây không hết ta, đảo nhìn một chút ngươi khí huyết có hay không gánh nổi tiêu diệt. Trong nháy mắt, Lâm Tịch lại lần nữa phát ra thét một tiếng kinh hãi. Một kiếm chưa bùng nổ, trực tiếp nửa đường cắt đứt, dưới chân quay lại, bạch bạch bạch lui về sau ba bước, kéo dài khoảng cách, ta sững sờ, không ổn, là muốn xung phong, nhưng ta ý thức được lúc sau đã trễ. Suy một tiếng, chỉ là 5 cây số cực hạn khoảng cách công kích, để lại cho ta phản ứng thời gian cơ hồ không có. Trong nháy mắt liền bị công kích bị choáng rồi. Nàng thoáng cái liền cười. Trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Ước chừng cũng không nghĩ tới cứ như vậy đắc thủ. Một giây kế tiếp, ngay cả đưa tới, hoành một đạo ánh sáng màu vàng ở Lâm Tịch quanh người bùng nổ. Khí lưu kích động, đại đại kim sắc tật phong hai chữ hiện lên. Nàng khí thức trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ngưng trọng, trường kiếm như điện càn quét. Tật phong liên chiêu cuốn tới, phách, phách, càn quét, đâm, đánh bay, ngay tại đánh bay hoàn thành trong nháy mắt, ta huyết điều cũng đã trống. Lâm Tịch một kiếm phi đến, toát ra đầy trời ánh sáng màu bạc, tới, tờ mờ sáng chi nhận, tật phong liên chiêu kết thúc một đòn, mà cũng đang lúc này, thân là boss ta sức đề kháng 10 phần, trước thời hạn kết thúc đánh bay hiệu quả, trong điện quang hỏa thạch giơ tay lên một tấm. Tứ hải bát hoang đồ hoành trần trước mắt, bạch, một luồng ánh sáng xẹt qua, liền trực tiếp như vậy đem tờ mờ sáng chi nhận kỹ năng cất. Ngươi, Lâm Tịch sợ ngây người, mặt đầy bi phẫn nhìn ta, nước mắt cũng sắp phải bị khí đi ra. Cách chương.